Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, tu luyện, canh 4, đốt, bỗng nhiên một tiếng gào to ở bên tai nổ vang, Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên thanh minh, Sở Ly nằm trên mặt đất, hai tay kết ấn, con mắt cùng nàng hai mắt nhìn nhau, Tôn Minh Nguyệt trừng mắt về phía hắn khẽ nói, ngươi quả nhiên sống lại, nàng thanh âm khàn giọng trầm thấp lại càng dễ nghe. Sở Ly giống như cười mà không phải cười gật đầu. Ta là sống lại, thánh nữ ngươi đây là làm gì? Tôn Minh Nguyệt cúi đầu, phát hiện mình chính vuốt Sở Ly ngực, thân thể chính dán chặt lấy hắn. Cao ngất ngọc phong bị chen thành bánh hình, lập tức quanh thân quả quyết, liên tục không ngừng lui lại, đỏ mặt như túy. Sở Ly xoay người ngồi xuống, hai tay kết ấn tụng cầm đại nhật Như Lai bất động kinh. Lập tức hạo đãng từ bi thanh âm nhu hòa vang vọng cả sơn động, xuyên vào trong tai nàng thẳng vào nàng đáy lòng, não hải càng thanh minh. Lúc trước sinh một màn rõ ràng hiện ra tại não hải. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt như hỏa thiêu, không dám nhìn Sở Ly. Cố nhiên độc tính lợi hại, nhưng cũng là mình vô năng không có đè ép được. Sở Ly đứng dậy mở rộng cánh tay, bỗng nhiên ra cười dài một tiếng. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày nói, khởi tử hoàn sinh có gì cao hứng, sớm tối còn muốn chết. Sở Ly ha ha cười nói, ta độc tính diệt hết, tạm thời không chết được. Độc tính khứ trừ, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly gật đầu, khởi tử hoàn sinh, có thể đem độc tính hóa giải mất, ngươi đây là gì kỳ công? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, tim đập thình thịch. Sở Ly lắc đầu cười nói, thánh nữ không cần suy nghĩ nhiều, này công vô danh, hơn nữa lúc trước là quán đỉnh truyền lại, ta truyền không được người khác. Hắn xác thực không thể ngoại truyền Khô Vinh Kinh, bởi vì Khô Vinh thụ thật là kỳ dị, không cách nào truyền cho người bên ngoài. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, kỳ công tự có kỳ pháp, quỷ dị như vậy bí thuật như thế cũng không có gì kỳ quái. Sở Ly đưa tay cầm qua một viên âm dương quả ăn, cười nói, ta tiếp tục thúc âm dương quả, ngươi cũng đói chết đi. Bao lâu? 15 ngày, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly thở dài một hơi, trách không được, hắn ngồi vào âm dương quả thụ trước, tay đè bùn đất, linh khí chỗ chỗ ngồi giống một cái giếng, không ngừng hướng xuống, vòng tròn lớn kính trí không nhìn thấy cuối cùng, ngoại trừ cái này miệng linh khí giếng. Vòng tròn lớn kính trí lại nhìn không thấu địa phương còn lại. Tối như mực một mảnh tựa như bao phủ hắc vụ. Đây cũng là 10 tuyệt trận chi uy. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Sở Ly, ngươi giải độc, nhưng không đối phó được nhiệt u long. Chỉ có thể khốn ở nơi này. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này khốn cả một đời? Để Tiêu Kỳ bơ vơ cả đời. Sở Ly nói, ta không muốn khốn ở đây. Đáng tiếc thế sự khó như ý người ta, liền không có biện pháp khác. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly lắc đầu, trừ phi tôn sư có thể tìm đến, nhưng cái này gần như không có khả năng. Nếu không 1000 năm đến sớm đã bị người phá vỡ trận pháp. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một lát, cắn cắn môi, ta có nhất pháp, có lẽ có thể thoát khốn. Nàng lúc trước lâm vào hôn mê lúc ảo não không thôi. Bây giờ đã hiểu rõ, dù cho quyết định đã hạ, liền không do dự nữa. Nàng đưa tay từ trong ngực móc ra quyển kia vô thượng kim cương vô thượng trải qua, chậm rãi đưa cho Sở Ly. Sở Ly đưa tay sau khi nhận lấy, tinh tế lật xem, cuối cùng nhắm mắt lại. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, muốn nhìn được tiếng lòng của hắn. Sở Ly mở to mắt, nhìn về phía giường ngọc bên trên một nam một nữ, chậm rãi nói, nội lực của bọn hắn khác lạ, có thể tại thập tuyệt tỏa nguyên trong trận tồn tại, chính là cùng thiên địa linh khí khác biệt, nói không chừng phương pháp này tại bây giờ cũng có thể thành tựu thiên thần. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, hôm nay thiên thần chỉ có thể là thiên ngoại thiên sách phong, cái nào có thể tự mình tu luyện mà thành. Sở Ly nói, dù cho không thể suốt ngày thần, bọn hắn lưu này tâm pháp ở chỗ này, hẳn là ngờ tới nghiệt u long tu luyện phương pháp này, liền có thể đối phó nghiệt u long, cũng có thể thoát khốn mà ra. Tôn Minh Nguyệt quay hàm, Sở Ly đem kinh này còn cho Tôn Minh Nguyệt. Thở dài, nhìn lại muốn đi ra ngoài chỉ có thể tu luyện cái này. Tôn Minh Nguyệt trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nàng. Sở Ly trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta liền tu luyện đi. Tình hình như vậy dưới, Tiêu Kỳ là muốn nhìn đến một cái có lỗi với nàng mình. Thống hận mình, vẫn là cả một đời lại không cách nào gặp nhau. Cả ngày chịu đủ nỗi khổ tương tư. Nghĩ đến từ đây sẽ không còn được gặp lại Tiêu Kỳ. Dù cho đến thiên ngoại thiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Hắn liền đau lòng như rảo. Không thể chịu đựng được. Tôn Minh Nguyệt đem kinh này giao ra. Liền biểu lộ nàng muốn tu luyện. Như mình do dự xoắn suýt. Đem tu không tu luyện quyền lựa chọn giao cho tay nàng. Không khác trà đạp nàng tôn nghiêm. Nàng dù sao cũng là nữ nhân. Vẫn là quang minh thánh giáo thánh nữ. Quá mức tàn nhẫn. Nhìn thấy Sở Ly như vậy thống khoái quyết định. Nàng lộ ra thần sắc phức tạp. Bỗng nhiên đối Sở Ly sinh ra cảm kích. Sở Ly cười nói. Thánh nữ không muốn tu luyện a? Vậy ta chỉ có thể cầu thánh nữ đáp ứng. Thánh nữ không tu luyện chẳng mấy chốc sẽ độc bỏ mình. Đến lúc đó ta một người năng lực lại lớn cũng không thoát thân được. Cô đơn đơn ở chỗ này khốn cả một đời quá khó qua. Chúng ta tu luyện còn có một cơ hội. Dù cho không thoát được khốn. Cũng ngăn chặn độc tính. Có thể bồi tiếp ta. Có người bạn. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Lộ ra mỉm cười. Như vậy nói chuyện. Trong nội tâm nàng khúc mắc. Ý xấu hổ cùng khuất nhục đều bị tan rã. Biến thành Sở Ly xin nàng tu luyện. Chủ khách điên đảo. Trong bụng nàng cũng hiểu được Sở Ly là cố ý nói như thế. Bỗng nhiên hiểu ra, trách không được gia hỏa này có thể được Tiêu Kỳ cảm mến. Không chỉ là bởi vì võ công, còn có phần này quyết đoán cùng đảm đương. Lòng dạ khí độ xác thực hơn người. Sa phi thường người có thể đụng. Sở Ly nói, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ngươi độc nhanh ép không được. Lại trì hoãn khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ngoặc kép, tốt, Tôn Minh Nguyệt cũng là người quyết đoán. Hạ quyết tâm liền không dung mình bị ý xấu hổ ngăn lại. Sở Ly xoay người đưa lưng về phía nàng. Cởi xuống quần trải trên mặt đất. Sau đó khoanh chân ngồi ở phía trên. Đã nhất trụ kình thiên. Bên trong động nghiệt u long dâm độc tuy ít. Lại vẫn còn tại. Một hồi này đã xâm lấn thân thể của hắn. Thân thể của hắn xúc động vô cùng. Nhất là Tôn Minh Nguyệt áo trắng ướt đẫm, sắc mặt như hoa đào, sóng mắt doanh doanh như nước, hô hấp mang theo mơ hồ thở dốc, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi lột bỏ áo trắng, lộ ra bạch ngọc giống như thân thể, tựa như bạch ngọc bên trên bôi một tầng son phấn, trong trắng lộ hồng, tản ra chí mạng dụ hoặc. Sở Ly nhắm mắt lại, ánh mắt yên tĩnh, phảng phất tại làm một kiện nghiêm túc sự tình. Không có chút nào khinh nhờn chi ý. Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Đè xuống trùng điệp ngượng ngùng cùng đắng chát. Như bạch ngọc thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy Sở Ly tình hình như vậy. Nguyên bản thanh minh thần trí lần nữa bị dục hỏa thôn phệ. Nàng không còn khống chế mình. Mặc cho dục hỏa đem mình nuốt mất. Khu động lấy mình hành động. Hai con ngươi mê ly. Xoay người ôm Sở Ly đụng lên môi đỏ. Tìm kiếm lấy môi của hắn. Sở Ly đưa tay nâng lên nàng. Đưa nàng phù chính nhắm ngay. Chậm rãi buông ra. Sau đó nhanh chóng nâng hai chân vòng đến mình sau lưng. Nha. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt một cái ngồi vào ngọn nguồn. Đầu đột nhiên ngửa ra sau. Thân thể dùng sức phản cung. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng hí dài. Nàng tiết trắng thân thể rung động kịch liệt. Từng đợt rung động kịch liệt. Sở Ly dễ chui tựa như thông điện, dòng điện trong nháy mắt xuyên qua nàng quanh thân, nối thẳng bách hội, phảng phất giải khai bách hội, linh hồn của nàng cũng bị lao ra, tại thiên không phiêu đãng, trôi dạt từ từ, không biết người ở chỗ nào. Chiều nay di tịch, Sở Ly não hải hư không đại nhật Như Lai bất động Phật mở mắt ra, đem hắn từ chí mạng trong khoái cảm rút ra, hắn khôi phục tỉnh táo. Hai tay rơi vào Tôn Minh Nguyệt run rẩy trên thân thể kết một cái kỳ dị thủ ấn. Thủ ấn vị trí cùng đồ bên trong không khác nhau chút nào. ngón tay cái đặt ở nàng phía sau lưng cái nào huyệt vị, ngón giữa đặt ở đâu, ngón út đặt ở nơi nào, đều là một tia không kém. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.